thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 39. Nhận lỗi. Bé Minh và bé Hoàng. Minh Lan dựa vào thành xe, nôn ra hớp nước cuối cùng. Sau đó trở mình ngã nằm lên chiếc đệm mềm mại. Lão phu nhân yêu thương sờ nắng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chỉ mới có mấy ngày, dáng hình trẻ con vạn năm không đổi của Minh Lan đã nhanh chóng sụp đổ. Đối với đứa cháu béo trắng mập mạp, nay đổi thành dáng hình yểu điệu thướt tha, thỉnh lão phu nhân chưa từng nghi ngờ điều gì. Đáng tiếc, bà đoán được kết quả, nhưng không đoán được quá trình. Minh Lan say xe đến mức lòng trời lỡ đất, thành ra nhìn gà hóa cút. Gọi phòng mama là bà nội, gọi ông trương phu xe là thôi mama. Hỏi tại sao bà lại có ri mép. Lão phu nhân rất đau lòng, dọc đường đi đều ôm Minh Lan để cho con bé ngủ trên đùi mình. Sau ngày phủ dư đại loạn, Minh Lan về phủ liền bị thỉnh lão phu nhân cấm túc. Ngoài cấm túc còn chép phạt kinh Phật. Thỉnh lão phu nhân hỏi cháu đã biết sai chưa. Minh Lan thật thà gật đầu đáp rằng dạ biết, quá mức phô trương. Chép một mạch đến lúc lên đường, trước sau Minh Lan không có cơ hội gặp lại Yên Nhiên. Toàn bộ phủ dư đều được bưng bít kín kẽ, tin tức gì cũng không lọt được ra ngoài. Người ngoài chỉ biết Yên Nhiên bệnh nặng, hôn sự với phủ cố tạm thời hoãn lại. Nhìn thấy khuôn mặt bà nội đen như đít nồi, Minh Lan không dám biện minh. Mãi đến lúc lên đường, lão phu nhân nhìn cô cháu gái say xe mà đau lòng, thái độ dịu đi nhiều, mới dám vì mình mà giải thích một chút. Vừa nôn vừa lắp bắp hỏi tổ mẫu, tổ mẫu nghĩ lại xem, cháu gái đâu có ngốc như vậy đâu. Năm đó Minh Lan mấy lần đứng trước tòa án, tổng kết kinh nghiệm nhiều năm ném người vào ngục tối, đúc ra một câu kết luận huyền diệu như sau: có một số việc nhìn rất an toàn nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, có một số việc nhìn cực kỳ nguy hiểm nhưng thực ra rất an toàn. Trước hết, nàng làm chuyện tốt không lưu danh, chỉ cần phú già dư gia không rêu rao ra ngoài, mạng nương có mắng nửa ngày thì cũng không biết là mắng ai. Huống hồ chuyện này đối với phủ dư không phải vẻ vang gì, bọn họ tất nhiên sẽ bưng bít kín kẽ, càng chẳng tiết lộ chuyện do Minh Lan khơi mào. Ngay cả màn biểu diễn của mạng nương cũng không để đám tôi tớ hé ra nửa lời. Hơn nữa, thịnh gia sẽ chuyển đi trong nay mai, mà dưới các lão muốn ở lại Đăng Châu dưỡng lão. Chờ đến khi đến kinh thành rồi, hoặc thịnh hoành chuyển tới vùng đất khác, thì đã chẳng còn liên quan nữa. Thịnh lão phu nhân không thay đổi sắc mặt, nói: còn đâu cần phải ra tay. Nói đi nói lại, đó cũng là chuyện của dư gia. Mấy câu này nói trúng tim đen. Khuôn mặt ốm yếu trẻ con của Minh Lan chợt trầm lắng. Hồi lâu, bà cụ non mới thở dài sâu xa, nói: sinh ra làm thân nữ nhi, cả đời này đều phải cẩn thận từ lời nói đến hành động, không được lỡ lời với người khác. Nhưng mà cả đời cứ như vậy thì còn gì vui vẻ nữa đâu. Đi một bước là nói đến quy củ, nói một câu cũng là quy củ. Từ lúc mở mắt đến lúc đặt lưng nằm ngủ, lúc nào cũng phải tính toán thiệt hơn. Con không thích cuộc sống như vậy, không khác gì rối gỗ sống qua ngày mà thôi. Con muốn được tự do, được tự do tự tại một lần, có thể làm điều mình thích, muốn nói gì thì nói.

Tiểu thư đừng trách, lão phu nhân phạt tiểu thư. Bà ấy chỉ vì muốn tốt cho tiểu thư thôi. Nữ nhân cả đời muốn sống tốt, đường còn dài sống nhiều lắm. Nhưng lúc lão phu nhân nghỉ tạm ở xe khác, phòng mama ngồi trong xe chăm sóc Minh Lan, vừa trải thảm cho Minh Lan, kê thêm gối mềm, vừa nói liên hồi. Năng lực phản biện của phòng mama còn thiếu sót, nhưng hơn ở chỗ mấy chục năm tai nghe mắt thấy nhiều trường hợp cụ thể. Theo kinh nghiệm của bà, đời một người nữ nhân tốt hay xấu là do: một là mệnh, hai là số, ba là bản lĩnh. Ba điều này chỉ cần có được hai thì cả đời suôn sẻ. Đối với Dư lão phu nhân mà nói, bà được sinh ra trong một gia đình đại nho ở Sơn Đông. Cha mẹ đều là người hiền lành, có nề nếp gia phong, đó là mệnh tốt. Sau này đính hôn với Dư Cát Lão là học trò ưng ý nhất của cha bà. Dư Cát Lão lúc gia cảnh bần hàn được ân sư tán thưởng mà gả con gái cho, nên ông dành trọn tình cảm cho Dư lão phu nhân. Tiếp đó, con đường làm quan của ông thuận lợi, một bước lên mây, tình nghĩa vợ chồng cũng không đổi, toàn tâm toàn ý với thê nhi đến đầu bạc răng long. Dư lão phu nhân vô cùng tốt số. Vì vậy, bản lĩnh đấu đá của Dư lão phu nhân là con số 0 cũng không vấn đề gì. Nói cách khác, cả đời Dư lão phu nhân chưa từng trải qua sóng to gió lớn, nên không cần phải đấu trí hay dùng đến thủ đoạn. Phận tốt được làm hoa thơm trong nhà kính. Cũng vì vậy nên bà không áp chế được con dâu của mình là mẹ kế của Yên Nhiên. Nhiều khi còn cần Dư lão thái gia ra mặt răn dạy con dâu. Phòng mama than thở nói: không có bản lĩnh thì đã sao chứ, không bằng gả cho một phân quân tốt đó thôi. Minh Lan nghe rất nhập tâm. Cái này so với kể chuyện nghe còn thú vị hơn. Minh Lan nói: xem ra đầu thai vào đâu mới là quan trọng nhất. Nếu phụ mẫu tốt, chuyện thành hơn một nửa rồi. Minh Lan cảm động từ đáy lòng. Bản lĩnh chọn con rể của cha mẹ Dư lão phu nhân quá tốt. Ai ngờ phòng mama không đồng tình cho lắm, nói: cũng chưa chắc. Yên Nhiên cô nương lọt lòng không được bao lâu thì mất mẹ. Cha lại là người nhẫn tâm, may mà cô ấy được tổ phụ tổ mẫu bao bọc. Nếu còn có một chút bản lĩnh, tương lai có thể được đứng tên sản nghiệp. Chỉ e cô nương ấy lại giống như Dư lão phu nhân. Minh Lan sắc mặt tái nhợt, không có sức để tranh cãi, yêu cầu sự thật phải được chứng minh. Phòng mama sảng khoái bê nguyên câu chuyện của chính mình ra để nói, còn mang theo một chút đắc ý. Bà kể, bà sinh ra trong một hộ nông dân nghèo khổ. Cha bị bệnh nặng quấn thân, đến 7 tuổi chưa từng được ăn một bát cơm no. Mẹ bà hết cách mới phải bán bà làm nha hoàn cho nhà người ta. Sau khi bán vào phủ Dũng Nghị Hầu, cuộc sống của bà cũng chưa khá khẩm hơn. Nhưng từ khi bà vào phủ hầu, vừa chăm chỉ lại thật thà, nên nhanh chóng được lựa làm nha hoàn bên cạnh tiểu thư. Sau này nhờ vào bản thân ham học hỏi, không biết mệt mỏi, viết chữ, tính sổ sách, thêu thùa, cái gì cũng tinh thông, toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ tử, tuyệt đối không hài lòng. Cuối cùng mới được vẻ vang thăng làm nha hoàn nhất đẳng bên người tiểu thư. Sau đó theo hồi môn vào phủ thịnh, được lão phu nhân làm mai, gả cho một quản sự. Phu thê đồng lòng ra ở riêng, tự mình mưu sinh. Sau này con cháu của bà đông đúc, giàu có sung túc. Một người thi đậu tú tài, mở lớp tư thục. Một người mở thêm mấy cửa hàng. Một người nữa thì mua đất đai làm địa chủ nhỏ. Minh Lan càng nghe càng phấn chấn, nói: Vận số của mama thật là tốt, quả nhiên người tốt ắt được báo đáp. Phòng mama mỉm cười xua tay, nói: Chỉ là người tốt thì không đủ. Trước kia tôi biết mình chắc chắn bị bán đi, vất vả làm lụng để giành được mấy đồng tiền đều cho người kia. Cô sống cô chết cầu xin ông ta ban tôi vào nhà tốt. Cũng may tốt số gặp được người phúc hậu, sau này mới có duyên gặp được lão phu nhân. Tôi ở hầu phủ bằng lòng chịu thiệt, làm nhiều việc nên mới được lão hầu gia và lão phu nhân để ý. Cũng là tôi thúc giục phu quân ra ở riêng kiêm sống, mới có con cháu đầy đàn, cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ tôi hầu hạ lão phu nhân, làm một ngày tinh một ngày, bầu bạn với lão phu nhân cho đỡ buồn. Khi nào lão phu nhân yên nghỉ, tôi sẽ về quê ôm cháu chắc. Ở độ tuổi trung niên, bà đã mất phu quân, con cái thì đều đã lập gia đình, không nỡ để lão phu nhân lẻ loi một mình, liền vào phủ thần làm người hầu, muốn tròn đạo nghĩa chủ tớ. Con cháu của bà cũng có hiếu, lễ Tết đều mong bà về nhà hưởng phúc, nhưng phòng mama lại chẳng chịu về. Minh Lan líu lưỡi không thôi. Tấm gương cố gắng phấn đấu ắt đạt được thành công đang sống sờ sờ trước mặt mình. Nàng nhìn phòng mama bằng ánh mắt mang theo mấy phần sùng kính. Số nàng mặc dù sinh ra không tốt, nhưng vận số cộng với bản lĩnh sẽ bằng một cuộc sống thịnh vượng. Thật ra phòng mama cũng ít nói, bình thường nói chuyện rất có chừng mực. Lần này cộng thêm mấy ngày cằn nhằn nữa, Minh Lan biết bà muốn nói cho mình nghe. Cô lúc sinh ra mình cũng không tốt, cha không thương, mẹ mất sớm, phận làm thứ nữ. Nhưng may vận số vẫn còn tốt, được bà nội yêu thương. Nhưng chỉ bao nhiêu đây là chưa đủ, còn cần phải đấu tranh nữa. Được người nghe nhiệt liệt cổ vũ, phòng mama càng như được khích lệ nhiều hơn. Mỗi ngày bà đều giảng một ít, kể những chuyện mình đã trải qua cho Minh Lan nghe. Lúc kể chuyện xưa, Đan Quốc đứng canh bên ngoài cửa xe, ai rảnh rỗi cũng không được bước vào. Rất nhiều chỗ kể tỉ mỉ, cặn kẽ, thỉnh thoảng còn thảo luận với nhau. Nhiều chỗ vướng mắc Minh Lan phải tự mình lĩnh hội. Minh Lan liên tục truy hỏi, phòng mama rốt cuộc giận dữ, nói: Ai cũng nói lão phu nhân nhà chúng ta lợi hại, càng ngăn không cho phu quân mình nạp thiếp, cả ngày muốn đánh muốn giết sinh sự. Nhưng mà phụ thân của cô không phải là sống rất tốt sao? Lão phu nhân chịu thiệt ăn uống trong ngày, không dừng gánh lấy cái danh khó tính. Thật ra tính cách lão phu nhân rất thẳng thắn rõ ràng, chỉ biết tranh cãi với lão thái gia, nhưng không đề phòng thủ đoạn bị ổi của tiểu nhân khiến cho con mình chết non, nên mới đào xót tận tâm can. Nói đến chuyện cũ, phòng mama lại khóc thút thít, nước mắt tuôn rơi. Kẻo Minh Lan nói: Lão phu nhân giận tiểu thư ra mặt vì Dư gia cũng là có nỗi khổ riêng. Tiểu thư nên biết nữ nhân có bản lĩnh nên để trong đầu thôi, vẽ lên mặt chỉ có nhận phần thiệt, không những bị người đời chửi rủa mà còn chưa chắc đã áp dụng được, càng cao tay càng không hiện ra trên mặt. Con biết lỗi của mình rồi. Minh Lan nhỏ giọng nói, lúc này cô mới thật lòng nhận sai. Thấy Minh Lan hiểu được nỗi khổ của lão phu nhân, Phòng Mama lại phấn chấn tinh thần, hứng thú dạt dào kể tiếp chuyện xưa cho Minh Lan nghe. Nói: "Vị tiểu thư kia, bây giờ cũng đã là lão phu nhân rồi. Mặc dù già thê đến diện mạo cũng không phải là xuất sắc, gả cho một người cũng không tài năng như tổ phụ của cô, nhưng mà bà ấy mấy năm nay cứ thê xong cùng phu quân đến bạc đầu, một đứa con thiếp thất cũng không có. Tôi nghe nói phu quân bà ấy tuổi đã lớn, mấy thiếp thất cũng không thay đâu, ngược lại phu thê càng sống vui vẻ." Minh Lan cực kỳ ao ước như vậy, cũng không biết có phải vì ngấm ngầm bình luận sau lưng người khác hay không, mà không tới mấy ngày sau, Minh Lan lại tìm tới phòng Mama, nhiệt liệt hồi tưởng lại chuyện xưa. Xe đi đến bến đò, phải xuống xe đổi sang đi thuyền, tiếp tục xuôi về phương nam. Tình cờ gặp người nhà họ Hà đang lên thuyền đến Kim Lăng. Hà lão phu nhân vén rèm bên ngoài, nhìn thấy ký hiệu xe của phủ Thịnh, liền gọi người đến hỏi thăm. Hai người đều đáp lời: "Không cần chích máu nhận người thân, hai bà ấy gần nửa đời người chưa gặp lại, liền ôm chầm lấy nhau, hai mắt đẫm lệ nói chuyện xưa." Chỉ thấy Hà lão phu nhân da ngăm đen, người đẩy đà, sắc mặt hồng hào, nếp nhăn trên mặt ngang dọc, lúc cười toàn nếp nhăn. Gặp người liền cười ha hả, cởi mở nhiệt tình. Bà thấy Minh Lan xinh xắn đáng yêu, liền ôm hôn mấy cái, tiếp đó tặng thêm một hà bao nặng trịch trịch làm lễ gặp mặt. Bên trong là một nén vàng to và đôi khuy áo bình an làm từ ngọc dương chi. Lúc đó Minh Lan liền ngẩn người. Nàng nghĩ vì lão phu nhân này hẳn phải y chang dáng vẻ mẹ của Bảo Ngọc mới đúng, không nghĩ đến hóa ra lại là một bà lão nông thôn hoan hỷ vô tư. Nghe nói bà lớn hơn Thịnh lão phu nhân 2 tuổi, nhưng hôm nay nhìn lại thấy giống như nhỏ hơn 10 tuổi. Minh Lan nói: "Mama không nhầm chứ, bà ấy nhìn đâu có giống." Minh Lan nắm chặt hà bao, lập trường lập tức dao động. Nhưng lúc không có ai, liền ghé vào tai phòng Mama nói nhỏ. Phòng Mama mang vẻ mặt tươi cười, cũng nhỏ giọng trả lời: "Nếu như giả vờ ra vẻ tử tế, trong lòng lại độc ác hèn hạ, không những tổn hại phần âm mà cả đời sống mệt mỏi trong sợ hãi. Cô hãy nhìn vị lão phu nhân này đi, bà ấy mới thật sự là bản lĩnh đó. Ngày qua ngày sống trong vui vẻ, chưa bao giờ để bụng việc gì, ai cũng không hơn được bà ấy đâu." Hà lão phu nhân nói năng hớm hỉnh, Thịnh lão phu nhân gặp bà liền cười không ngừng. Vì vậy quyết định hai nhà đi chung một thuyền. Hà lão phu nhân nói: "Lão tỷ tỷ, tôi đang chờ mấy lời này của tỷ đây. Lần này tôi lên đường vội vã, không thì đã chuẩn bị thuyền rồi." Hà lão phu nhân vỗ ngực mình, dáng vẻ gặp mây, liền xoay người sai bảo: "Nhanh, đi gọi Hoàng Nhi về đây. Chúng ta đã có thuyền rồi. Nói là tổ mẫu của nó có bản lĩnh, mới một chút đã tâm được thuyền của lão tỷ tỷ đây." Trong phòng mọi người đều cười to. Thịnh lão phu nhân đập bà 2 cái, cười mắng: "Làm tổ mẫu người ta rồi mà còn không nghiêm túc như vậy. Đừng để cháu gái nhà ta học được cái tính già rồi còn nghịch ngợm này của bà." Minh Lan vừa nôn hết xong, có chút tinh thần, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà nội nghe. Ít khi thấy bà nội vui vẻ như vậy, cũng vào gấp vui, nói: Tổ mẫu ra tay, một cũng thành hai. Hà lão phu nhân cười đến nỗi cả người nghiêng ngả, ôm lấy Minh Lan hôn mấy cái, quở mắng lão phu nhân: Đứa nhỏ này được lắm, đổi thành cháu ta đi. Cái tên kia nhà ta cứ hay làm bộ đứng đắn, không năng nổ như con. Đang nói chuyện, Phú Gia Hạ Gia bước vào, cung kính bẩm báo, nói: Thưa phu nhân, công tử đã trở về rồi. Hà lão phu nhân vội bảo: Nhanh, kêu nó vô đây đi. Chỉ thấy rèm được vén lên, một thiếu niên cao lớn, cả người sáng như ngọc, chậm chậm bước vào. Thấy người liền cúi đầu hành lễ. Thỉnh lão phu nhân bảo người nâng cậu ta dậy. Chờ cậu ta ngẩng đầu lên rồi, Minh Lan mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta. Một thiếu niên 14-15 tuổi, gương mặt trắng trẻo, mày thanh, mắt tuấn, không đẹp trai như Tề Hành, nhưng đậm đà phong thái của người tri thức, hành động ổn trọng, có hơi thở phú quý của Hà gia. Cậu ta chỉ mặc chiếc áo gấm màu trắng đơn giản, ngoài dải lụa như ý treo miếng ngọc xanh mang bên hông, trên người không mang một chút trang sức nào. Hai bên chào hỏi nhau xong đều ngồi xuống. Hà lão phu nhân nhiệt tình giới thiệu, thuận miệng dùng luôn cách gọi thường ngày của bà nội Minh Lan, nói: Đây là muội muội Thịnh gia, Minh Nhi. Còn đây là cháu trai của ta, Hoàng Nhi. Cái tên ngốc này lớn hơn còn 3 tuổi đó. Hà Hoàng Văn nhìn thấy một cô bé xinh xắn, trắng trẻo như búp bê, ngồi bên cạnh Thịnh lão phu nhân, mi cong mắt cười, trông rất đáng yêu, nhưng hơi thiếu phần sức sống, có chút ốm yếu, buộc miệng nói: Minh muội muội, bơ này không nên ăn nhiều, rất có hại cho sức khỏe. Đột nhiên Minh Lan bị điểm danh, ngẩng người nhìn hộp mơ trên tay mình, rồi nghiêng đầu nhìn bà nội, lại nhìn thiếu niên kia. Chợt người thấy mùi hương thơm ngát phảng phất đâu đó, ngơ ngẩn nói: Đây là cho huynh ăn để giải nhiệt, nếu đã vậy thì huynh đừng ăn nữa.